Yêu Long Cổ Đế, chương 301 Trốn Thiên Mệnh Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy những cái kia bị khóa ở gậy gỗ người ở phía trên rồi hả? Tô Hàn chỉ nơi xa, Liên Ngọc Trạch bọn người là gật đầu. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, có vô số gậy gỗ dựng thẳng lên, từng đạo hư ảo thân ảnh bị phong tỏa tại gậy gỗ bên trên mặt không ngừng bị quật, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Như những người này, khi còn sống cũng đều từng giết qua không ít người, bọn hắn mặc dù còn có thể linh hồn lưu lại đến vẫn luôn thừa nhận bị quất thống khổ. Tô Hàn nói, vậy chúng ta như là chết. Liễu Phong cùng Liên Ngọc Trạch đám người liếc nhau. Trước đó từng cùng Huyết Yêu Tông giao chiến, từng cùng Chân Vũ Tông giao chiến, chết ở trong tay bọn họ người cũng là hàng trăm hàng ngàn. Đúng, nếu các ngươi chết rồi, tiến vào nơi này về sau cũng giống vậy muốn bị trừng phạt. Tô Hàn nói, âm phù quy tắc chỉ nhìn ngươi tại khi còn sống giết nhiều ít người, làm nhiều ít chuyện xấu, đến mức đến cùng là vì sao muốn giết người, vì sao muốn làm chuyện xấu, bọn hắn không sẽ quản. Cái này cũng quá không công bằng a, Thượng Quan Minh Tâm không khỏi nói. Khó nói chúng ta khi còn sống, còn chỉ có thể bị người tàn sát mà không hoàn thù. Âm phù có thể so với thánh vực tự thành một cái thế giới, âm vương chính là âm phù chí tôn, toàn bộ thiên hạ, chỉ có thánh chủ mới có thể khiến cho cung kính ba phần, hắn chế định quy tắc chính là như vậy, cho dù không công bằng, cũng không ai dám nói cái gì. Tô Hàn nói, ông, vào thời khắc này, hai bóng người hiện lên ở trên cầu Nại Hà mặt. Này hai bóng người một đen một trắng, đỉnh đầu đều có một đứng đầu nhọn mũ. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt như là giấy trắng, thất khiếu trong đó lại còn chảy xuôi theo máu tươi đen ngòm, nhưng này đối với bọn hắn tới nói tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Hắc Bạch Vô Thường, Liên Ngọc Trạch đám người kinh ngạc nói. Ừm, tựa hồ là nghe được Liên Ngọc Trạch đám người lời nói, hai đạo thân ảnh kia bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Tô Hàn đám người nơi này nhìn tới. Lớn mật, cái kia Hắc Vô Thường trực tiếp quát, âm lộ chính là từ khí chỗ, há cho các ngươi người sống tùy ý tiến đến. Ồn ào, quảng cáo, Long Liệt vung tay lên, cái kia hoàng tuyền trong đó nước sông, tại lúc này bỗng nhiên sôi trào. Có thao thiên bọt nước xuất hiện, hóa thành 100 mét cao, trực tiếp lấn át cầu Nại Hà, hướng phía Hắc Bạch Vô Thường úp tới. Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt đại biến, lập tức tránh về nơi xa, sau cùng rơi vào Mạnh Bà bên cạnh. Ầm ầm, mà cái kia hoàng tuyền chi thủy cũng rốt cục rơi vào trên cầu Nại Hà mặt, phát ra kinh thiên tiếng vang, nhưng quỷ dị chính là cái kia nhìn tàn phá không thể tả cầu Nại Hà ở đây chờ va chạm phía dưới, vậy mà mảy may không có chuyện gì. Ta muốn tới âm phủ, còn cần các ngươi đồng ý, Long Liệt vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường, thân bên trên mặc dù không có chút nào uy áp cùng với cường giả khí tức nhưng chỉ vẻn vẹn vừa rồi một lần kia ra tay, liền để bọn hắn sợ đến vỡ mật. Có thể dẫn động hoàng tuyền chi thủy tiền bối ít nhất cũng là thánh vực trong đó cường giả, các ngươi tiến vào âm phủ, âm vương tất nhiên đã phát giác, mong rằng tiền bối làm việc thời điểm có thể có chỗ thu lại. Bạch Vô Thường trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Liệt tầm mắt liền lạnh lẽo xuống tới, hắn bàn tay lần nữa vung lên, cái kia thao thiên hoàng tuyền chi thủy mang theo sát khí chợt lật tung, hóa thành mấy cái dài đến kinh người long, thẳng đến Hắc Bạch Vô Thường mà đi. Tiền bối không thể, Hắc Bạch Vô Thường giật nảy mình, vội vàng lui lại, đồng thời nói. Hoàng tuyền chi thủy chính là tử khí ngưng tụ, không thể rơi vào địa phương khác bằng không mà nói, sẽ khiến nhân gian đại họa. Hừ, Long Liệt hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn nhường cái kia trường long sụp đổ thành uống nước rơi vào hoàng tuyền trong đó. Dùng kiến thức của hắn, việc này hắn lại có thể không biết. Sở dĩ ra tay, bất quá là mong muốn chấn nhiếp một thoáng Hắc Bạch Vô Thường mà thôi. Người sống mở âm phủ trái với âm phủ pháp tắc, bọn ngươi lại còn không ra tay. Mạnh Bà bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường, khóe miệng mà lộ ra một vệt kinh sợ ý cười. Nàng lúc nói chuyện, thanh âm tựa như là biến ảo, vậy mà lúc nam lúc nữ, khiến cho người dùng mình. Đối với nàng này trào phúng lời nói, Hắc Bạch Vô Thường cũng không có mở miệng, bọn hắn tựa hồ đối với Mạnh Bà cực kỳ e ngại. Tiền bối đám người lần này tiến vào âm phủ, không biết có chuyện gì. Hắc Bạch Vô Thường một lần nữa đi đến trên cầu Nại Hà, lần này, không có trước đó uy thế, trở nên cung kính rất nhiều. Long Liệt không có mở miệng, Tô Hàn nói. Trước đó có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ, chúng ta tới đây, là vì tìm một số người. Tìm ai? Hắc Vô Thường nói, số người quá nhiều, nếu là có thể còn mời cho ta sinh tử bộ xem xét. Tô Hàn nói, không được, Hắc Vô Thường lập tức lui lại một bước trầm giọng nói. Sinh tử bộ chính là âm phủ chí bảo, càng là âm phủ căn bản, tiền bối đám người còn không chớ muốn làm khó ta chờ. Vẻn vẹn mượn đọc cũng không có ý khác, Tô Hàn nói, mượn đọc cũng không được, như bị âm vương biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắc Vô Thường nói, Tô Hàn không khỏi thở dài một cái, hắn cũng biết nói, sinh tử bộ chính là âm vương chí bảo, càng là trưởng không âm phù căn bản, trừ phi thánh chủ đích thân đến, bằng không mà nói, không người nào có thể mượn đọc. Vậy ngươi tìm một cái đi, Long Võ Đại Lục, Đông Lăng Vương Quốc, Vân Dương Quận Thành, Viễn Sơn Huyện, Tô Vân Minh. Tô Hàn nói, chờ một lát, Hắc Vô Thường gật đầu, vẻn vẹn tìm người, hắn còn có thể làm chủ, nhưng khiến cho hắn đem sinh tử bộ lấy ra mượn đọc tuyệt đối không thể. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Hắc Vô Thường từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Này thư tịch đen nhánh vẻ, trong đó mỗi một trang đều là như thế, người bên ngoài ở phía trên căn bản là không nhìn thấy tên, chỉ có âm vương, cùng với hắn chỗ chỉ điểm Hắc Bạch Vô Thường, mới có thể thấy. Soạt, nguyên bản định lấy ra xem xét, nhưng Hắc Vô Thường tại đánh mở sinh tử bộ trong nháy mắt, lại có một đạo kinh thiên hào quang theo cái kia sinh tử bộ phía trên bạo phát ra. Cùng lúc đó, Bạch Vô Thường cũng là thân thể chấn động, tại hắn trước ngực một bộ màu trắng thư tịch đánh bay mà ra. Bạch Vô Thường nhận loại chấn động này, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Này màu trắng thư tịch đang là sinh tử sổ ghi chép sinh mỏng, mà cái kia màu đen thư tịch thì là sinh tử sổ ghi chép chết mỏng. Tại đây hai bản thư tịch chấn động thời điểm, cái kia hoàng tuyền chi thủy lại quay cuồng lên, giống như là gặp được kinh thiên sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Nại Hà cũng là ầm ầm chấn động, mắt thấy là phải sụp đổ. Cái kia rất nhiều cầm trong tay hồng tiên người, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tô Hàn đám người, trong mắt tản ra lạnh lẽo lạnh lèo. Trong các ngươi từng có người tử vong, nhưng chưa từng đi qua âm phủ, lại lần nữa vẫn còn tồn tại. Khi nhìn đến cái kia sinh tử bộ phía trên chỗ bộc phát ra ánh sáng thời điểm, Hắc Vô Thường sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giữa hư không Tô Hàn đám người. Long Liệt lông mày không khỏi nhíu một cái. Mà Tô Hàn thì là sửng sốt một chút, hơi hơi trầm ngâm, toàn tức nói. Người nói không sai, ta đích xác đã từng chết qua, nhưng chưa từng tới âm phủ. Thật to gan, Bạch Vô Thường bay tới, giờ phút này lại không sợ chút nào. Long Liệt trầm giọng nói. Người từng trốn qua thiên mệnh, dẫn động âm phủ nhất thời hỗn loạn, lại còn dám tới này. Cùng một thời gian, Hắc Vô Thường cũng là vỗ sinh tử bộ, trên đó liền truyền ra một trận vù vù. Này vù vù phía dưới, Hắc Vô Thường mở miệng, thanh âm chấn thiên. Chúng ta yết kiến âm vương, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.